Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đệ 21 chương. Nhìn La Lan lãnh đạm bình tĩnh bộ dáng, La Ngọc ghen ghét Phương Vĩ vì nàng làm hết thảy, lại trộn lẫn phẫn nộ cùng đau lòng, nhưng sở hữu cảm xúc ở nàng này một câu sau, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng vậy, cùng nàng có quan hệ sao? Không có, mặc kệ hắn làm cái gì, đều không tới phiên nàng tới quản, chỉ là dữ dội buồn cười. Hiện giờ nàng cái này người ngoài, còn không bằng La Lan vị này vương vĩ danh chính ngôn thuận tức phụ tới bình tĩnh. Này ý nghĩa cái gì? La Ngọc thật là tưởng cũng không dám tưởng, còn có việc sao? La Lan không biết nàng trong lòng bách chuyển thiên hồi. Bất quá, cho dù là biết, cũng sẽ không để ý, không có việc gì. Ta đi rồi, La Ngọc lần này nhưng thật ra đi được thập phần dứt khoát, ngươi đi buộc Garo. Vương Vĩ đang ở do dự như thế nào cùng tức phụ nói chuyện này. Kết quả cơm nước xong thời điểm, đối phương trực tiếp liền hỏi ra tới, ân, Vương Vĩ gật đầu, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Lại thỉnh mấy ngày già, đem thân thể dưỡng hảo lại đi huấn luyện, La Lan cho hắn múc một chén chất đầy thịt canh gà. Đưa qua, hảo, Vương Vĩ gật đầu, tiếp nhận canh, nhìn nàng sắc mặt, cùng dĩ vãng cũng không có cái gì bất đồng. Trong lòng cảm thấy quái quái, thẳng đến ngủ trước, hắn mới hỏi nói, ngươi không tức giận, không tức giận, La Lan lắc đầu, ngươi cũng không phải xúc động ngươi. Khẳng định là nghĩ kỹ rồi mới đi, điều này cũng đúng, bị khen Vương Vĩ gật đầu. Ngươi không phải thực thích hài tử sao? Hài tử không có ngươi quan trọng, La Lan nghiêm trang mà mở miệng. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, nàng tôn trọng hắn lựa chọn, trong bóng đêm, nằm thẳng ở trên giường Vương Vĩ mặt nhiệt đến có chút lợi hại. Tuy rằng tức phụ nói lời này khi, ngữ khí nghiêm túc mà cùng nói công tác giống nhau. Hắn như cũ mừng đến một lòng kinh hoàng không ngừng, chẳng lẽ đây là lời âu yếm uy lực sao? Bất quá, vô luận hắn nội tâm cỡ nào sao động, vừa mới vừa làm giải phẫu người, là cái gì đều làm không được nghỉ phép sao? La Lan tiếp tục đi là mơ siêu vương vĩ thân thể khôi phục sau. Cũng về tới bộ đội, thời gian chậm rãi trôi đi. La Lan chính mình cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng toàn bộ đội, thậm chí toàn bộ khu vực, quốc gia, đều bởi vì nàng phát minh, sinh hoạt chậm rãi phát sinh thay đổi, có thứ tốt. Mặt trên đồng ý lượng hậu sản, trước hết hưởng thụ đến tự nhiên là bộ đội người và người nhà, giống như là La Gia Loan cùng Vương. Gia thôn, rõ ràng mua hắc bạch TV còn không đến nửa năm thời gian. Liền thu được nhi tử, nữ nhi, gửi lại đây TV. Chuyên môn tỉnh người trang bị hào, xem qua lúc sau, trừ bỏ La Văn Lý Ngân ngoại, mặt khác tam đối cha mẹ kinh hồn táng đảm mà cấp bộ đội đi điện thoại, xác định này ngoạn ý không? Phải thực quý, mới an tâm mà dùng lên, bọn họ nào biết đâu rằng. Này gần chỉ là mở đầu, 3 tháng qua đi, sở hữu thôn bắt đầu xả điện thoại tuyến, so với TV, điện thoại càng là mới mẻ ngoạn ý. Đương nhiên, cũng không phải không ai ấn, mấy nhà cha mẹ căn bản liền không nghĩ tới. Nhi tử, nữ nhi, trực tiếp đem điện thoại gửi trở về, làm sao bây giờ? Ở bên nhau thương lượng một chút, lại đi một chiếc điện thoại, nghe bên kia nói, ở bộ đội đã phổ cập, không dùng được bao nhiêu tiền, nghĩ như vậy về sau có việc gấp gọi điện thoại cũng phương tiện. Bọn họ liền thỉnh người hỗ trợ ấn thượng, đương nhiên. Điện thoại phí quý, ấn phía trước, cha mẹ nhóm là hạ quyết tâm không có việc gì tuyệt đối không đánh, nói 1 phút nói. Đều đủ ăn 2 cân thịt, ai bỏ được nhưng mà chờ đến con cái đánh lại đây. Bọn họ rốt cuộc biết, bọn họ điện thoại cùng mặt khác không giống nhau, có một khối kỳ quái màn hình là làm gì đó sao? Cái gì cũng không nói, làm lão nhân. Có thể ở màn hình nhìn nhi nữ cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Xem bọn hắn là gầy vẫn là béo, bọn họ cảm thấy. Cái này nhưng coi điện thoại so TV càng tốt, đương nhiên. Tiết kiệm quán lão nhân, tuy rằng tiếp điện thoại không cần bọn họ tiêu tiền, đồng dạng cũng đau lòng đối diện gọi điện thoại nhi nữ. Cho nên, mỗi lần nhận được điện thoại, một bên giảng điện thoại, còn sẽ một bên chú ý thời gian. Vượt qua 5 phút, liền bắt đầu thúc giục quải điện thoại khi bọn hắn cho rằng này điện thoại đã là cái bảo bối thời. Điểm, hơn nửa năm sau, lại thu được bao vây. Lần này nhưng thật ra rất nhỏ. Mấy đôi cha mẹ cầm tiểu hắc tử có chút nghi hoặc. Như vậy tiểu, có thể trang cái gì? Chờ mở ra sau, này đều chính là tiểu lan bọn họ theo như lời di động. Những người khác gật đầu tuy rằng này nửa tháng tới. Cùng nhi nữ lưu điện thoại, bọn họ đều đề qua, cho bọn hắn biểu thị quá dùng như thế nào. Nhưng bọn họ tưởng không rõ, không có tuyến, như thế nào truyền lại thanh âm cùng hình ảnh, đến nỗi trong nhà tivi, không gặp bọn họ nóc nhà còn có một cái đại dây anten sao. Liền ở bọn họ nghi hoặc thời điểm mơ siêu đi động vang lên, mấy người giật nảy mình. Bình tĩnh ngồi lại sau, tìm được màu xanh lục tiếp nghe cái nút tiếp theo. Nho nhỏ màn hình, nữ nhi liền xuất hiện ở bên trong. La Quân trực tiếp kêu lên, tiểu Lan, ngươi nghe thấy sao? Ở liên tiếp thu được mới lạ đồ vật sao? Này đó cha mẹ rốt cuộc xác định, nhi nữ là thật sự không thiếu tiền. Mỗi lần ở trong điện thoại nói, làm cho bọn họ thiếu loại điểm đồng ruộng, nên ha ha, nên xuyên xuyên, hảo hảo bảo trọng thân thể, cũng xác thật không phải ở đánh sưng mặt tới hiếu thuận bọn họ sao. Dần dần mà liền buông ra, không hề giống như trước như vậy. Mệt mỏi cũng luyến tiếc trong nhà đồng ruộng không? Hiện giờ biết cái gì kêu lượng sức mà đi, ngày lành mới bắt đầu. Bọn họ đến hảo hảo tồn tại. Sinh hoạt thượng tuy rằng không thể nói thịt cá, nhưng không cần tỉnh, muốn ăn thịt đều luyến tiếc mà sinh hoạt, bắt đầu nghe nhi nữ nói, hảo hảo dưỡng thân thể, thời gian một lâu, vô luận là tinh thần, vẫn là sắc mặt, đều chậm rãi hướng tuổi trẻ trạng thái phát triển, đương nhiên. Này cũng có bọn họ phía trước hiện lão nguyên nhân ở, so với bọn họ, mặt trên lãnh đạo càng cao. Hứng, trời biết phía trước những cái đó phương Tây quốc gia đối bọn họ tiến hành kỹ thuật phong tỏa. Khi, bọn họ quá đến có bao nhiêu nghẹn khuất, nhưng không có biện pháp, ai làm kỹ không bằng người đâu, hiện giờ hảo, phong A. Có bản lĩnh liền tiếp theo phong A, chỉnh đến bọn họ có bao nhiêu hiếm lạ giống nhau, muốn nhập khẩu bọn họ xe. Không, bọn họ cũng có thể dùng cầm đối với những cái đó nhà tư bản đầu. Nói cho những người đó, bọn họ không có xuất khẩu kế hoạch, có bản lĩnh các ngươi liền chính mình chậm rãi nghiên cứu A. TV, di động, máy tính, không nóng nảy, từ từ nói chuyện yêu khuyết điên đảo sau. Có thể nói trước kia có bao nhiêu nghẹn khuất, hiện tại liền có bao nhiêu thống khoái, đương nhiên, bọn họ là lễ nghi chi bang, chẳng sợ trong lòng lại thoải mái, trên mặt bọn họ như cũ là ôn hòa có lễ. Sắc mặt, là không tồn tại, theo kỹ thuật không ngừng đột phá. Nhất vội đó là những cái đó muốn nắm giữ tương quan tri thức nghiên cứu viên nhóm ở siêu địa phương. Khác không rõ ràng lắm, ít nhất là Lan nơi viện nghiên cứu. Ở nơi đó nghiên cứu viên đem đại lượng tinh lực hoa ở hiểu rõ này đó kỹ thuật thượng. Có đôi khi, bọn họ đều có loại mổ ra La Lan đồng chí đầu óc. Nhìn một cái bên trong rốt cuộc cùng bọn họ có cái gì bất đồng. Mới có thể lợi hại như vậy, đương nhiên. Bọn họ cũng liền tưởng tượng mà thôi, so với nàng chính mình khiến cho các loại biến hóa. La Lan sinh hoạt nhưng thật ra bình tĩnh thật sự. Viện nghiên cứu đi làm, nghỉ phép đọc sách theo cải cách thâm nhập. Nàng lại nhiều một cái yêu thích. Tri kịch Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng Từ Từ. Xem qua một lần lại một lần, nàng cảm thấy những cái đó diễn viên cũng thật lợi hại. Thậm chí ở kỳ nghỉ thời điểm, đi qua kịch trung sở đề cập địa phương, đương nhiên. Nàng xem đến phim truyền hình, cũng là có thiên tốt, nhiều là cổ trang, La Lan thích như vậy sinh hoạt đến nỗi vương vĩ, hắn trước sau như một thế như vậy. Vẫn luôn không có lại đi lên trên. Rất có ở phó doanh vị trí thượng vẫn luôn đợi cho về hưu, hắn cũng không như thế nào để ý, hắn là quân nhân, tự nhiên là sẽ tuần hoàn bộ đội sở hữu quy định, nhưng hắn cũng không có nhiều ít hùng tâm tráng trí. Bộ đội cấp nhiệm vụ, sẽ không chối từ, không tới phiên hắn thời điểm, cũng sẽ không đi đoạt, càng sẽ không khổ sở. Giống như là ban đầu tham gia quân ngũ là vì một ngụm ăn giống nhau, đối với hiện tại sinh hoạt. Hắn thực vừa lòng, thượng 30 tuổi về sau, liền đem càng nhiều thời giờ đặt ở trong nhà, bồi Tiểu Lan cùng nhau đọc sách, truy phim truyền hình, đi ra ngoài du lịch, hoặc là có nghỉ dài hạn, liền về nhà, mang theo hai bên cha mẹ cùng nhau đi ra ngoài, nhìn xem thủ đô, bò bò Trường Thành, du một du Cố Cung. Lại nhiều chụp chút ảnh chụp, nhìn bên trong thân nhân ngây ngô cười. Hắn cảm thấy như vậy liền khá tốt, người ở bên ngoài xem ra. La Ngọc có thể nói là nhân sinh người thắng, nam nhân từng bước thăng chức. Hai cái nhi tử đều đặc biệt có tiền đồ. Nàng chính mình cũng là sự nghiệp thành công, chỉ có nàng biết nàng phong cảnh đều là mặt ngoài. Sự nghiệp là hô mưa gọi gió, nhưng xa xa so ra kém La Lan. Thấy một mặt đều cần thiết hướng lãnh đạo lấy thông hành lệnh người. Nàng kỳ thật đã sớm biết, chẳng sợ nàng ỷ vào kiếp trước ký ức, sinh ý làm được lại lửa đỏ, tiền kiếm được lại nhiều. Ở La Lan trước mặt, nàng không đáng giá nhắc tới, huống chi, trong nhà những cái đó sinh hoạt đồ điện, có sớm hơn kiếp trước 20-30 năm xuất hiện, có càng là nàng chết thời điểm đều không có gặp qua. Mà mấy thứ này, trực giác nói cho nàng cùng La Lan có quan hệ cũng từng hỏi qua nam nhân nhà mình. Nhưng hắn cảnh cáo, tuy rằng nói làm nàng xác định nàng suy đoán, lại cũng minh bạch, nàng cùng đối phương chênh lệch mà loại này chênh lệch. Rất có khả năng là bởi vì nàng trọng sinh mà thay đổi, lại nghĩ kiếp trước cái kia vô dụng nam nhân. Kiếp này như cũ như vậy vô dụng, nhưng tóm lại là bất đồng. Nàng không có từ trên mặt hắn nhìn đến buồn bực thất bại. Càng nhiều vẫn là như nàng lúc ban đầu nhận thức hắn khi như vậy. Lộ ra hạnh phúc, lại ngốc hề hề tươi cười, bởi vậy, ở Vương Duệ ra nhiệm vụ không ở nhà qua đêm thời điểm. Nàng thường xuyên suốt đêm mà ngủ không yên, nghĩ Vương Vĩ, nghĩ La Lan, lý trí nói cho nàng, hạnh phúc của người khác trước sau là người khác. Nàng hẳn là quý trọng hiện tại người nhà, nhưng một lòng lại không chịu nàng khống chế, đương La Lan. Thu được La Ngọc ung thư bệnh tình nguy kịch, không mấy ngày thời gian thời điểm, ngây ra một lúc, ta mau chân đến xem sao. Muốn đi, Vương Vĩ gật đầu, trong lòng có chút thổn thức, hắn nhớ rõ đại tỷ còn không đến 40 tuổi đi tới rồi bệnh viện. La Lan nhìn trên giường bệnh La Ngọc, nàng nếu là nhớ không lầm nói. Trên giường người so nàng chỉ đại một tháng đi, này cũng quá già rồi. Bất quá, nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy nguyên thân khi điên cuồng bộ dáng. Cũng liền không cảm thấy nàng đáng thương, đương nhiên, nàng cũng sẽ không giống La Ngọc như vậy. Ở đối phương trước khi chết, còn tới cái tàn nhẫn chân tướng phân tích, đem nàng cũng bức điên, đại tỷ, La Lan kêu một câu, Lan. La Ngọc lúc này... Nhất không nghĩ nhìn thấy chính là La Lan, hảo trong phòng bệnh những người khác ngây ra một lúc. La Lan nhưng thật ra không có nửa điểm do dự gật đầu, Vương Vĩ thấy tức phụ chạy lấy người. Hắn tự nhiên cũng muốn đổi kịp, đại tỷ là người bệnh, hắn tự nhiên sẽ không cùng nàng so đo. Nhưng nếu không chịu người bệnh hoan nghênh, bọn họ hai vợ chồng vẫn là ứng đối phương yêu cầu. Sớm chút lăn tương đối hảo, nhìn Vương Vĩ bóng dáng. La Ngọc há mồm, cuối cùng vẫn là không có kêu ra tiếng tới, không chỉ là cố kỵ phòng bệnh thân nhân. Cũng không nghĩ trước khi chết nàng những cái đó tâm tư bị nhìn ra tới. Bị mọi người khinh thường, đến nỗi kiếp trước kiếp này ký ức. Tình cảm, vẫn là đều mang tiến quan tài đi, lại tới một lần. Nàng muốn đều có khả năng trượng phu. Tiền đồ nhi tử, rực rỡ sự nghiệp, theo lý thuyết nàng hẳn là không có gì tiếc nuối. Nhưng vì cái gì nàng tâm là trống không, rốt cuộc kia một đời càng tốt. La Ngọc chính mình cũng tưởng không rõ tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới lạc nhiều hơn duy trì Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu. Tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.